Chương 188, Vườn Địa Đàng Hàng Lâm. Những thiên sứ này lẩn quẩn, cánh màu trắng triển khai, ở sân nhà chu vi bay lượn, từ trên người của bọn họ, thần thánh tiểu vũ trụ khí tức phát ra kinh người thần mang. Đồng thời từ sân nhà ở chỗ sâu trong, một cái vĩ đại mà thanh âm uy nghiêm vang lên, ạt đệ nạ thần phục các thoại âm rơi xuống, cái này cái cự đại sân nhà đã hoàn toàn đè xuống, thậm chí bay thẳng đến thánh vực chỗ cao nhất tinh chi khâu đụng vào là vâng đúng vườn địa đàng thánh vực trong, ạt đệ nạ nữ bên trong thần điện, hầu hạ ở sở cả bên người ta y kỳ kinh ngạc nói. Vườn địa đàng vật này, bản thân chính là tồn tại ở trong thần thoại, thuộc về di sật thần hệ thần linh chô ở so với việc ổ liễm vụ thần sơn cùng đông phương tiên cảnh cùng Ấn Độ linh sơn một dạng tồn tại. Là thần linh chô ở đồng thời cũng là thuộc về thượng đế hồ vạ thần vực, hắn cư nhiên giáng xuống chính mình thần vực, đây cũng là biểu lộ hắn không hề do dự phát khởi đối với ạt đệ nạ thanh chiến làm chặt một mặt hóa thân thượng đế hồ vạ phát động thanh chiến, không hề nghi ngờ. Ở cái này phút chốc, thánh vực gặp phải khiêu chiến thật lớn nhìn to lớn vườn địa đàng chân áp xuống, lúc này Sở Cạ thần tình trong, lộ ra ánh sáng kiên định, chợt nàng mở miệng nói, mơ tưởng từ trên người của nàng, thần thánh quang mang nở rộ, thuộc về của nàng thần thánh y trong nháy mắt phi và cờ lờ y trang bị, chợt nàng giơ tay lên ở trên thắng lợi nữ thần quyền trượng. Kèm theo quyền trượng bị giơ lên, từ trên người của nàng, nhất thời buộc phát ra vô cùng kinh người tiểu vũ trụ. Ở nơi này một cỗ tiểu vũ trụ chống đỡ phía dưới, toàn bộ thánh vực kết giới, hết thảy mở ra. Ở thánh vực chu vi, nhất thời xuất hiện một tầng mắt trần có thể thấy ma nờ a nhờ sa nờ dê. Cái này một ánh hào quang giống như một tầng bức tường vô hình giống nhau. Quanh vườn địa đàng cùng thánh vực va chạm, cái này phút chốc, kinh khủng giống như thiên địa phá nát một dạng thanh âm chấn động vang lên. Ở một kích này va chạm phía dưới, thánh vực kết giới cư nhiên đem vườn địa đàng trúng kích, hoàn toàn để cả lại. Chỉ là dù vậy, lúc này, vườn địa đàng, như trước chấn áp tại thánh vực phía trên. Hai cái thần vực kết giới không ngừng đánh thẳng vào, tán phát ra đáng sợ thần quang. Rốt cuộc, kèm theo vang tung tóe thanh âm, thánh vực cùng vườn địa đàng kết giới, cuối cùng tại đồng nhất thời gian tan vỡ. Theo hai cái thần vực kết giới tan vỡ, thánh vực cùng vườn địa đàng, ở cái này phút chốc liên thông. Bất quá ở thánh vực cùng vườn địa đàng kết giới tan vỡ lúc, sở cả cũng là lớn tiếng quát lên, Asmita, Sisyphus, Hạ Ảt Gà Tù, ây xì ta mệnh lệnh các ngươi. Đi trước Tây Âu đại lục. Thảo phạt đọa lạc thiên sứ lũ sơ một câu nói này hạ xuống, của nàng tiểu vũ trụ thiêu đốt, cư nhiên hóa thành một cỗ không gì sánh được mênh mông sức mạnh to lớn, cự đại sinh sôi phá vỡ không gian, đem kim ngưu cung Hạ Ạt Gạ Tù, cung xạ thủ Sì Xìm Hợt, sử nữ cung Ảt Mỹ Tạ cùng với Sơn Dương cung Sì Thuấn Gian chuyện tống đi ra ngoài. Ảt Mỹ Tạ bốn người, có thể nói xem như là hiện tại thánh vực trong, mạnh nhất, tư cách giả nhất bốn cái hoàng kim thánh đấu sĩ. Mặc dù vào thời khắc này, đại địch hàng lâm chi tế, xả cả như trước lựa chọn để bốn người bọn họ, đi vào tha ho phạt thiên ma điện cùng đọa lạc thiên sứ lũ sải ở. Ở đem Asmi tạ bốn người đưa đi phía sau, xả cả chợt lại la lớn, chư vị, vì thủ hộ đại địa, mời đánh bại những địch nhân này xả cả thoại ngữ hạ xuống. Lúc này, từ trên trời vườn địa đằng trong, một đạo thân ảnh to lớn, đã hạ xuống. Cái này một đạo thân ảnh thể trạng khôi ngô, trên người của hắn, phi va cờ lờ y màu bạc trắng thần thánh y y món này thần thánh y y đẹp đẽ quý giá mà phiền phức. Đồng thời ở trên tay hắn, cầm một bả ngân bạch sắc quyền trượng. Chắc hóa thân thượng đế rổ vạ vào thời khắc này hàng lâm. Theo cái này một tôn đại thần đến, kinh khủng tiểu vũ trụ chấn áp xuống, thánh vực tất cả thánh đấu sĩ trong lòng, dường như đều đặt lên một khối lớn lớn tảng đá. Đối mặt cái này một vị đại thần đến, Sở Cạ cuối cùng cũng là cũng không yếu thế chút nào. Của nàng tiểu vũ trụ thiêu đốt, trên người thần thánh ý đi đồng dạng toát ra trước nay chưa có quang hoa. Cái kia thần thánh ánh sáng màu vàng nóng reo rắc, nàng một tay cầm thắng lợi nữ thần quyền trượng, một tay giơ hoàng kim khiên phóng lên cao từ trở thành nữ thần ạt đệ nạ cái kia phút chốc bắt đầu, nàng đồng dạng có chiến đấu giác ngộ. Phía trước thời điểm, Thái Dương thần ạ bèn phủ xuống thời khắc, nàng liền đã làm xong chiến đấu giác ngộ. Bất quá, ạ bèn cuối cùng tối lui. Mà hiện tại, của nàng lần đầu tiên chiến đấu, rốt cuộc đến. Cần làm nữ thần nàng, tự mình phi phụ thần thánh ý chiến đấu thời khắc. Theo xả cả thân ảnh sông bên trên bầu trời, thánh vực trong, còn dư lại 8 cái hoàng kim thánh đấu sĩ thân ảnh, đồng dạng phóng lên cao. Mênh mông quang huy để cho người ta con mắt tựa hồ cũng chính muốn không mở ra được. Mà ở Hoàng Kim Thánh đấu sĩ nhóm từ thánh vực trong phóng lên cao thời điểm, ở vườn địa đàng trong, đồng dạng từng đạo thiên sứ thân ảnh xuất hiện. Cái này phút chốc, ít cần bất kỳ ngôn ngữ, vườn địa đàng cùng thánh vực thanh chiến, rốt cuộc bạo phát. Ngu xuẩn ạt đệ nạ à, vẫn là ga chặt cái này một mặt hóa thân trên mặt, không có chút nào biểu tình, hắn chỉ là dơ bắt đầu trên tay mình quyền trượng. Chật mê ngông vô cùng thần lực quyển nhược hải hét dài giống nhau dưới sự xung kích tới. Thần nói, phải có ánh sáng kinh khủng thần lực chấn áp. Dường như chính muốn đem Sở Cả một kích chấn áp. Đối mặt kinh khủng này một kích, Sở Cả không có tuyển trạch chính diện xung đột, nàng giơ tay lên ở trên hoàng kim kiên. Kinh khủng thần lực trùng kích đánh vào hoàng kim trên lá chắn, công kích trong nháy mắt bị bắn ra cái này một mặt hoàng kim kiên, tượng trưng cho ạt đệ nạ tương lai sắp sửa thay thế được rẻ ở thần khí. Đây là chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần ạt đệ nạ, ở đản sinh ra thời khắc, từ rẻ ở trong đầu, lấy được trí cao thần khí. Từ trình độ nào đó mà nói, đây là cùng do nở thật đại lưỡi hái, thần vương rẻ ở phích lịch lôi đỉnh cùng mọi cấp bậc thần khí. Dùng hoàng kim khiên đỡ một kích, chợt Sở Cả lại lớn tiếng quát lên, ngươi tại sao muốn xâm lấn đại địa nói, Sở Cả đồng dạng giơ tay lên ở trên thắng lợi nữ thần quyền trượng. Trên người nàng tiểu vũ trụ thiêu đốt, từ thắng lợi nữ thần quyền trượng trong, toát ra không gì sánh được đáng sợ quan mang. Thần quang trùng kích, hóa thành một cột sáng hướng lên trời rổ và quét ngang qua. Cái này phút chốc, che ở rổ và phía trước nhất tôn tôn thiên khiến cho, lại muốn liên thủ, đỡ Sở Cả công kích. Nhưng cái này một vệ thần quang đảo qua, khiến người ta khó tin, những thiên sứ này trong phút chốc hết thể giống như dưới bánh trèo giống nhau rơi xuống. Thắng lợi nữ thần quyền trượng, có thể không phải là cái gì thật đơn giản đồ đạc. Nếu như làm chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần Adena, không có chút tài năng lời nói, cái kia chấp trưởng vùng đất thần quyền, cũng sớm đã bị người cướp đi. Adena thắng lợi nữ thần quyền trượng, là sở hữu chết ngay lập tức thuộc tính. Nói cách khác, bất kỳ cái gì địch nhân, cho dù là thần, bị thắng lợi nữ thần quyền trượng đánh tới, đều sẽ tại chỗ tử vong. Không có bất kỳ biện pháp nào được miễn, trừ phi thần lực của hắn đẳng cấp cao hơn ạt đệ nạ bên trên.